Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104: Tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Canh 1: Võng Hữu hoàn toàn toàn đem chính mình mang vào, năm tháng thúc dục người kiều một phương. Cuối cùng Viên lão tổng tài đã phát Weibo, nói là chỉ cần thôi kiều nguyện ý, nàng chính là Viên gia một phần tử. Hắn danh nghĩa cổ phần có thể quá kế cấp thôi kiều 5%. Thôi kiều đối này chỉ trở về một câu: Diệp Quyên không phải ta mẫu thân, Võng Hữu tưởng. Đúng vậy, cha mẹ còn không có véo xong à. Lúc này có người tin nóng. Diệp Quyên tìm được một cái khác đặc thù nhóm máu hiến cho giả. Đã chuẩn bị làm phẫu thuật. Võng Hữu trong lòng tức giận đến không được. Nhìn xem đi, này rõ ràng là có thể đủ tìm được những người khác. Nhưng là lại đi bắt cóc cái này đã ném lâu như vậy thân sinh nữ nhi. Đơn giản chính là hai cái nguyên nhân. Một là căn bản không có đem cái này nữ nhi đương người. Một nguyên nhân khác chính là cảm thấy là thân sinh, bảo hiểm một ít, mấu chốt là, vẫn là bắt cóc, ở đối phương ôm hài tử dưới tình huống, mang như vậy nhiều người đi bắt cóc liền tính, còn đem hài tử ném ở ven đường, còn Mỹ Kỳ danh rằng nói là tích đức, thật là đã khí ra vũ trụ. Thôi kiểu lúc này, phát hiện Viên giã tắc ngược tâm giá trị còn ở hướng lên trên trướng. Xem ra, đối phương cũng thực chú ý trên mạng là được. Bên kia, Viên Khi Khang đã phát Weibo, thôi kiểu còn rất kinh ngạc. Xin lỗi video thời điểm. Thôi kiểu còn cảm thấy người này cả đời đều sẽ không thật sự cúi đầu đâu. Hảo đi, cũng không phải cúi đầu. Hiện tại liền nhìn đến Viên Khi Khang Weibo thượng viết nói: Thôi kiểu, nàng muốn gặp ngươi một mặt. Hiện tại không chịu tiến phòng giải phẫu. Ngươi nhất định phải bức tử ngươi thân sinh mẫu thân mới cam tâm sao? Viên Khi Khang, cái này qua tuổi nửa trăm nam nhân a. Năm tháng vì sao không ở hắn chỉ số thông minh cùng IQ thượng lưu lại nửa điểm dấu vết đâu? Thật sự, nhìn không sót gì, ở kiến thức Viên Khi Khang cùng Viên lão tổng tài về sau. Thôi kiểu đại khái minh bạch Viên giã tắc, vì sao như thế không hiểu đến tôn trọng người. Đây là tổ truyền, không được, đến hảo hảo giáo dục xoái xoái. Thôi kiểu đương nhiên sẽ đi. Nàng bức ai, trước nay đến thế giới này bắt đầu. Nàng chưa từng chủ động bức quá ai. Sở hữu đao đều là người khác đóng sầm tới cắm nàng. Nàng chỉ là tránh thoát, mang theo thanh đao quăng trở về mà thôi. Cái gọi là không có mua bán liền không có giết hại. Các ngươi không ném đao lại đây, ta có thể cắm đến các ngươi sao? Bao gồm Viên giã tắc cũng giống nhau. Viên giã tắc không sinh ra lừa gạt nàng cảm tình tâm tư, liền sẽ không bị nàng phản đem một ván, bị nàng lừa thiệt tình. Viên giã tắc không chủ động tìm đường chết, thôi kiểu cũng sẽ không chủ động đi ngược hắn. Thôi kiểu phát hiện, thế giới này chính là như vậy, như thế nào ác ý đối mềm muội kiều, liền sẽ như thế nào ác ý đối nàng. Bởi vì Niệm Ân không quá phương tiện ra cửa. Trong khoảng thời gian này nàng chú ý lượng quá cao. Vạn nhất bị Niệm Ân ba bên kia thân thích nhận ra tới liền phiền toái lớn. Cho nên chờ đến Hắc Mai trở về sau. Thôi kiểu lúc này mới ra cửa. Hắc Mai thực không yên tâm. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Hoặc là nói không đi cũng có thể. Thôi kiểu ngồi xuống. Ta kỳ thật cũng không để ý nữ nhân kia. Ta khôi phục ký ức. Hôm nay bọn họ tới thời điểm. Dọa tới rồi ta. Ta khôi phục ký ức. Hắc Mai mở to hai mắt. Hắc Mai, ta cho ngươi mua pháp luật pháp điều bối xong rồi sao? Thôi kiểu trêu chọc mà nói. Hắc Mai cũng minh bạch. Đây là thật sự khôi phục ký ức. Ta lừa đại gia. Ta ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền biết nàng là ai. Rốt cuộc nàng mười mấy năm không có trưởng biến. Vẫn là năm đó bộ dáng loại chuyện này. Thôi kiểu cũng không tưởng lừa Hắc Mai. Đúng rồi, ta cần thiết cùng ngươi phun tào một cái ngạnh. Ta cảm thấy ta đời này đều không có cơ hội cùng người phun tào cái này. Ta còn muốn làm bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Hắc Mai thấy Thôi Kiều là thật sự không thèm để ý, trong lòng càng đau, là đã trải qua bao lớn tuyệt vọng, mới có thể đem người từ chính mình trong lòng hoàn toàn cắt đi. Thôi Kiều có bao nhiêu coi trọng cảm tình không có người so nàng rõ ràng hơn. Ngươi biết lúc trước nàng đem ta vứt bỏ ở công viên trò chơi là dùng cái gì lấy cớ sao? Thôi Kiều vốn là tưởng an ủi một chút Hắc Mai. Nói cho Hắc Mai chính mình thật không có việc gì. Cũng muốn cho Hắc Mai hoàn toàn buông ra chính nàng sự tình. Hắc Mai thơ ấu cũng quá khổ. Nàng cùng ta nói nàng đi cho ta mua kem. Sau đó rốt cuộc không trở về quá. Có một lần nàng hỏi ta. Còn có nhớ hay không thân mụ cái gì quan trọng đồ vật. Lúc ấy ta siêu tưởng trả lời nàng. Nga, ta nhớ rõ. Nàng đi mua kem ly. Nhưng mà, vẫn là bởi vì nhân thiết vấn đề. Thôi kiểu còn không có nói xong. Đã bị Hắc Mai ôm lấy. Tiện đà, Thôi Kiều cảm giác có đại tích ấm áp chất lỏng tích vào chính mình trong cổ. Hắc Mai khóc, Thôi Kiều, ngoặc kép, vừa rồi có chỗ nào không đúng sao? Cái này ngạnh, Nàng rõ ràng là tưởng nói, nàng không thèm để ý nữ nhân này cho nên không cần lo lắng nàng. Mấy năm nay, thực khổ đi, Hắc Mai thanh âm khàn khàn. Thôi Kiều ngây ngẩn cả người. Nàng cảm giác được Hắc Mai những lời này không chỉ có là đối nàng nói, cũng là đối chính nàng nói. Thôi Kiều vươn tay, sờ sờ Hắc Mai đầu. Ta không cảm thấy khổ. Hết thảy đều lại đây. Thương tổn ta người, đều đã ở địa ngục trên thế giới này. Sẽ gặp được rất nhiều vô pháp tránh cho sự tình. Sẽ đã chịu rất nhiều thương tổn. Nhưng là ngươi cũng sẽ cường đại lên. Cường đại ý nghĩa ở chỗ. Có thể bảo hộ những cái đó kẻ yếu. Giống như là bảo hộ lúc trước chính mình giống nhau. Thôi Kiều ngữ khí ôn nhu. Lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi cùng ta rất giống. Hãm sâu vũng bùn chung. Thủ vững chính mình nguyên tắc. Ta lúc ấy liền tưởng, chỉ cần có người có thể kéo ngươi một phen, ngươi liền sẽ thuận gió dựng lên, thoát khỏi sở hữu khốn cảnh. Hiện tại ngươi liền làm được, ta là bị cha mẹ ta bán đi. Giống hàng hóa giống nhau, Hắc Mai nhẹ giọng nói. Trên thế giới này, không phải sở hữu cha mẹ đều xứng đôi cha mẹ cái này từ. Rốt cuộc, đều không có khảo chứng. Thôi Kiều vỗ vỗ Hắc Mai bối. Ngươi nếu là nữ nhi của ta, ta sẽ đem ngươi coi như ta cả đời tiểu công chúa. Phủng ở lòng bàn tay sủng. Là bọn họ không có mắt, Hắc Mai tâm đã mau đình chỉ nhảy lên. Có người nói quá, người trưởng thành về sau, theo đuổi tất cả đồ vật, đều là thơ ấu không chiếm được đồ vật ảnh thu nhỏ. Hắc Mai tưởng, cái kia tuyệt vọng, ở rét lạnh trên nền tuyết, quy ưng thuận nguyện vọng, xuyên qua nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là đi tới nàng trước mặt, có một cái ôn nhu, thiện lương nữ nhân, không chê nàng xấu, nhẹ giọng đối nàng nói, nếu ngươi là ta nữ nhi, ta sẽ cả đời đem ngươi phủng ở lòng bàn tay. Thôi Kiều là thật sự phi thường đau lòng Hắc Mai tao. Ngộ, hơn nữa đối Hắc Mai người này cũng từ lúc bắt đầu hiểu lầm biến thành mặt sau kính nể. Cho nên, như vậy an ủi, cũng không phải nói mà thôi. Nàng là thật sự hy vọng, người này, ở nàng thơ ấu thời điểm, có thể bị người ôn nhu phủng ở lòng bàn tay. Hai cái tiểu gia hỏa xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến chỉ có gì ở phòng khách, gì Niệm Ân cùng Soái Soái nhào tới. Mụ mụ đâu? Mụ mụ có việc muốn đi ra ngoài. Dì mang Soái Soái cùng Niệm Ân kể chuyện xưa được không tương đương, Hắc Mai ôn nhu mà nói. Soái Soái tổng cảm thấy dì chỗ nào không thích hợp. Nhưng là nghĩ, mụ mụ nói, phim hoạt hình đều là giả. Vậy không có 72 biến. Kia cái này chính là chính mình dì. Không sai, tác giả có lời muốn nói. Che mặt đề cử một chút ta tân văn tồn cảo. Liên tiếp, tác giả này văn không thể he. Xuyên nhanh, hệ thống. Chúng ta mục tiêu là làm sở hữu tra tiện văn đều be rớt. Không chỉ có muốn be, lại còn có muốn be ra độ cao, be ra mỹ cảm, be ra tranh thiết cốt với tĩnh nhạc. Ngươi lăn, ta không có ngươi như vậy hệ thống. PS, mau xuyên, đổi nam chủ, không ngược nữ chủ, cầu huyết tô sảng văn, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.